Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết nên phản ứng thế nào? Lục Hoàn qua đối thoại của hai người, Đại Khải cũng hiểu được nội tình. Đối với người phụ nữ quá mức ích kỷ trước mặt này, anh cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Thở dài cũng chuẩn bị đứng dậy trở đi. Lâu đi qua bên cạnh cô, anh không nhịn được lắm mồm. Có một số việc, không thể chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Nếu như em thật nhớ đứa bé, vậy em trở về mấy ngày rồi? Đã gặp được đứa bé ngày nào chưa? Anh cảm giác mình đã nói xong cũng rời đi, để lại cho một mình Hạ Liên Hoa còn đứng đó sững sờ với câu nói của anh. Đứa bé, đúng vậy, đứa bé chính là cơ hội cuối cùng của cô. Hạ Liên Hoa nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Không sai, chỉ cần nắm chắc đứa bé, cô sẽ có thể danh chính ngôn thuận quay về. Hạ Liên Hoa biết nếu trực tiếp đi đến chỗ Tể Xu Quân làm, nhất định không thể gặp được đứa bé, cho nên cô tính toán lén lén đi gặp đứa bé, lợi dụng đứa bé bách Tể Xu Quân lần nữa tiếp nhận lại cô. Thủ đoạn này xác thực không đúng, nhưng như vậy thì sao? Cô bây giờ đã không quá nhiều lựa chọn. Dù sao chỉ cần có thể đạt được mục đích, dù cách nào cũng không quan trọng. Cô nhanh chóng đi hỏi thăm được. Bình thường sẽ có một bảo mẫu, Tể Xu Quân thuê, đi đón đứa bé khi tan học. Thỉnh thoảng đứa bé sẽ đi theo xe đưa đón của trường về nhà. Chuyện này đối với cô mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bởi vì lừa gạt cô giáo ở nhà trẻ tương đối khó khăn, nhưng mà dụ dỗ một cô gái mới 18-19 tuổi, đối với cô mà nói dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay viên ấu sơ tới đón Tiểu Nam tan học, để ý thấy ở cổng nhà trẻ có một người phụ nữ xa lạ. Lúc đầu cô cũng không quan tâm, dù ra thì trừ những phụ huynh đón con, thỉnh thoảng cũng sẽ có những người họ nhờ đón con dùm. Chẳng qua khi Tiểu Nam đang vui vẻ từ trong nhà trẻ đi ra, người phụ nữ kia lại như phát điên chạy theo Tiểu Nam, làm cho đề phòng trong lòng cô nổi lên. Cô bước dài về phía trước. Đáng chết, không phải là muốn dụ dỗ đứa bé chứ? Tiểu Nam từ nhà trẻ chạy ra, theo bản năng chạy về phía viên ấu sơ, trong tay còn cầm món đồ chơi hôm nay mình tự làm. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nụ cười đáng yêu. Nhưng không ngờ vừa mới bước ra mấy bước, một người phụ nữ trên người có mùi quái lạ đi tới bên cạnh cậu, làm cho cậu sợ đến mức đứng tại chỗ không động đậy, mặt hoảng sợ. Tiểu Nam, mẹ là mẹ của con. Cẩn thận bước qua chỗ nước đọng, Hạ Liên Hoa tự trưng ra bộ mặt vui mừng giải thích, sau đó ôm cổ cậu. Tiểu Nam căn bản không biết người phụ nữ này nói cái gì, lấy lại tinh thần liều mạng muốn tránh thoát khỏi trói buộc, muốn chạy tới trong ngực viên ấu sơ. Cậu gấp đến mức gọi ta. Dì Sơ Sơ, dì Sơ Sơ. Về đầu sơ bước đến, vốn định đẩy người phụ nữ đó ra khỏi Tiểu Nam, sau đó ôm cậu vào lòng của mình, nhưng lại ngay câu mẹ là mẹ của con. Bước chân ngừng lại một lát, không thể tin nhìn cô. Sau đó tiếng Tiểu Nam dãy giụa gọi ầm ĩ chui vào tai cô. Cô không để ý chứng thực là thật hay giả, nhanh chóng bước lên trước tính toán gỡ sang người phụ nữ không biết lai lịch cứu Tiểu Nam ra. Nhưng Hạ Liên Hoa thật khó khăn mới chờ đợi được cơ hội, tính toán cũng đưa bé bồi dưỡng tình cảm, sao có thể dễ dàng buông tay. Quay đầu lại trợn mắt nhìn viên ấu sơ. Không nghe thấy tôi nói tôi là mẹ của Tiểu Nam sao? Kéo tôi ra làm cái gì? Hỏa khí của viên ấu sơ cũng nổi lên, không nhịn được mở miệng mắng chửi người. Cô nói cô là mẹ của Tiểu Nam thì tôi phải tin sao? Vậy tôi nói tôi là chị của cô có tin hay không? Sống đến cái tuổi này rồi còn ngây thơ như thế, cô sống mấy chục năm uổng phí rồi sao? Hạ Liên Hoa chưa từng bị người mắng như thế, tức giận buông lỏng tay ra, đứng dậy quay đầu nhìn viên ấu sơ. Cô là lưu manh từ đâu tới? Tôi ôm con của tôi, mắc mớ gì đến cô? Tiểu Nam vội vàng chạy đến bên người viên ấu sơ ôm cô. Cô lạnh lùng cười nói. Tôi là ai? Tôi là bảo mẫu chăm sóc Tiểu Nam. Cô nói tôi là ai? Nếu như cô thật sự là mẹ Tiểu Nam, sao lại không biết tôi là ai? Hai người đứng trước trường cãi nhau gây sự, gây chú ý cho những cô giáo khác. Cô giáo đầu hương hương của Tiểu Nam cũng chạy tới, cảnh giác nhìn Hạ Liên Hoa hỏi. Xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ này đột nhiên lao ra muốn ôm đi Tiểu Nam, còn nói cô ta là mẹ của Tiểu Nam. Bên đầu sơ chỉ vào người phụ nữ trước mắt, thản nhiên lại lần nữa. Đồ Hương Hương vừa nghe, ngay lập tức sau mặt nghiêm túc nhìn Hạ Liên Hoa. Vị tiểu thư này, cô có cái gì có thể chứng minh không? Nếu như không có, tôi sẽ gọi điện thoại nhờ cảnh sát tới xử lý. Không ngờ kế hoạch không thuận lợi, Hạ Liên Hoa thẹn quá hóa giận, chỉ vào mặt viên ấu sơ, giận dữ mắng mỏ cô giáo không rõ thị phi. Tôi nói tôi chính là mẹ của Tiểu Nam, cô lại không tin, ngược lại tin tưởng lời nói của con nhóc lưu manh này. Đồ Hương Hương nhìn cô không muốn làm rõ chuyện, nghiêm túc nhắc lại một lần nữa. Vị tiểu thư này là ấu sơ, là bảo mẫu của Tiểu Nam, bà nội và ba của Tiểu Nam đã xác nhận, cho nên chúng tôi dĩ nhiên tin tưởng cô ta. Còn cô nói cô là mẹ của Tiểu Nam, nhưng chúng tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua cô. Hạ Liên Hoa hùng hổ đáp lời. Đó là bởi vì trước đây tôi ở nước ngoài. Đồ Hương Hương thật ra không muốn nghe cô giải thích, hơi không kiên nhẫn cắt đứt lời của cô. Xin lỗi, mặc kệ nói như thế nào, nếu như cô muốn đến gần hoặc dẫn đứa bé đi, ít nhất phải gọi được điện thoại cho người nhà của đứa bé đến đây một chuyến, hoặc có chứng cứ xác thực, bằng không Cô có thể cung cấp thẻ căn cước của cô để chúng tôi xác nhận có quan hệ vợ chồng được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net